Đương nhiên, tối trọng yếu hẳn là Lôi Kiếm Sơn Trang không sợ hắc giới thần thương. Tiểu nhị nghe được Mạc Vô Kỵ nói, nhàn nhạt quét mắt Mạc Vô Kỵ, cũng không có để ý. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết tu vi thấp tư chất bình thường, loại tu sĩ này trên người là không có bao nhiêu nước béo. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, xuất ra một cái nhẫn nói, ta có thần tinh, chính ngươi xem. Tiểu nhị thần niệm tùy ý quét vào giới chỉ, lập tức ánh mắt của hắn sáng ngời, kích động nắm chặt nắm tay, càng là nhảy qua trước vài bước thiếp tới phụ cận Mạc Vô Kỵ. Hắn mặc dù chỉ là một tiểu nhị, tại hắc giới thần thương việc buôn bán cũng không phải một ngày hai ngày, cũng thấy thể diện quá lớn. Nhưng là hôm nay hắn thực sự bị Mạc Vô Kỵ làm chấn kinh tới rồi. Mạc Vô Kỵ trong giới chỉ chẳng những có ba nhánh thượng phẩm thần linh mạch, còn có chí ít mấy ngàn vạn thượng phẩm thần tinh. Mạc Vô Kỵ bất quá chỉ là một dục thần cảnh giới, thân gia giàu có như vậy, nếu mà hắn bỏ lỡ, hắn cũng không xứng làm hắc giới thần thương tiểu nhị. Đạo hữu muốn cái gì, có thể đi vào nói. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi giới chỉ, tiểu nhị hạ giọng nói. Mạc Vô Kỵ đỉnh đạc gật đầu, tốt, dẫn đường. Tiểu nhị trong nháy mắt liền phát ra một đạo tin tức, sau đó mang theo Mạc Vô Kỵ tiến vào bên trong cửa hàng, trực chuyển lầu 2. Mạc Vô Kỵ nửa điểm đều không lo lắng, hắn tới nơi này vốn chính là muốn báo thù. Hắn bây giờ là dịch dung tiến đến, chỉ cần nơi này không có đỉnh cấp cường giả, hắn giết chết hắc giới thần thương sau đó, đã chạy ra thần vực Tân Thành. Qua 2 ngày, hắn lại tiếp tục dịch dung tiến vào. Thần vực Tân Thành hỗ trận dù cho đẳng cấp cao tới đâu, với hắn mà nói cũng là thùng rỗng kêu to, hư không trận văn vốn chính là hắn truyền thụ ra ngoài. Mạc Vô Kỵ lúc tiến vào, chữ thần lạc sớm đã thẩm thấu đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền yên lòng. Hắc giới thần thương hiện tại có 7 tên thiên thần tu sĩ, dục thần tiểu nhị có hơn 20 người, thần quân 3 người. Tu vi cao nhất là một người trung niên hơi mập, thần quân tầng 4. Tiểu nhị lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới lầu 2 một cái phòng tân khách. Lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ, đạo hữu mời vào sao? Chúng ta nơi này chấp sự biết đạo hữu là quý khách, cố ý tự mình trước tới đón tiếp. Vậy thì đa tạ. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, không chút do dự bước vào cái tân khách thất. Tại đây trong tân khách phòng, chính là trung niên tu sĩ hắn đã thấy, thần quân tầng 4. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến, người trung niên tu sĩ này liền đứng lên, tiện tay lại đánh cấm chế, cười tủm tỉm đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, kẻ hèn hắc giới thần thương tại thần vực Tân Thành chấp sự ngó kinh đức, đạo hữu thực sự là thật là có tài, ẩn nấp công pháp vô song, ngay cả ta cũng không nhìn ra được đạo hữu tu vi thật sự, đạo hữu chắc là đại tông môn xuất thân. Ngó kinh đức tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ thật là dục thần tu vi, Mạc Vô Kỵ thật là dục thần tu vi, cũng sẽ không đường hoàng xuất ra chiếc nhẫn chữ vật cho tiểu nhị nhìn xem như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không tin tu vi Mạc Vô Kỵ vượt qua thần quân, cao hơn thần quân thế giới thần cường giả, trên cơ bản không có mấy người còn đang dùng chiếc nhẫn chữ vật. Thế giới thần sở dĩ được đặt tên là bởi vì thế giới thần có thể mở ra thế giới của mình. Thế giới thần mở thế giới chỉ là dùng bản thân đại đạo làm căn cơ thế giới, trừ phi cái loại này các đạo đều là tu cường giả, mở đi ra thế giới quy tắc đầy đủ hết, cuối cùng có thể hình thành chân chính quy tắc thế giới. Nếu không, thế giới này là tuyệt đối không bằng Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới. Nhưng vô luận thế giới thần mở ra là cái gì thế giới, bọn họ cũng không có dùng chiếc nhẫn chữ vật, coi như là dùng chiếc nhẫn chữ vật cũng chỉ là chứa một phần râu ria đồ đạc. Chân chính bảo vật bị những thế giới thần này dùng thế giới của mình bao lấy, tồn tại chỉ có chính bọn nó có thể bắt được hư không trong thế giới. Một khi thế giới thần này bị giết, thế giới của hắn tán loạn, đồ của bọn họ lại không nhất định có thể bị đối thủ thu được. Tại trong mắt hắn Mạc Vô Kỵ coi như là ẩn nấp tu vi, tối đa cũng bất quá là thiên thần cảnh giới mà thôi. Dù sao Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, đạo vận mịt mờ, tư chất nhất định là sẽ không quá cao. Mạc Vô Kỵ cười nhà, ngọ chấp sự trực tiếp gọi ta là Lưu Tinh là được. Ta gần nhất trúng số, muốn đến thần vực Tân Thành trao đổi một phần tài nguyên tu luyện. Ta nghe bằng hữu nói, hắc giới thần thương có rất nhiều thứ tốt, cho nên cố ý thứ nhất đến nơi này. thấy Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không nói tu vi cùng lai lịch của mình, chỉ nói là muốn trao đổi đồ đạc, Ngọ Kinh Đức cũng không buộc hỏi. Nếu là Mạc Vô Kỵ đến từ một cái đại tông môn, hắn hắc giới thần thương nhưng đỡ không được. Hắc giới thần thương mấy năm này phát triển rất nhanh, dù sao cũng là một cái tiểu thương hội. Dù cho biết rõ Mạc Vô Kỵ không biết là đến từ đại tông môn, Ngọ Kinh Đức vẫn là cười tủm tỉm khách khí nói, không biết Lưu Tinh đạo hữu muốn những thứ gì? Tài nguyên, hàng loạt tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, nếu có thần cách tinh, ta cũng cảm thấy hứng thú. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói thần cách tinh, trong lòng Ngọ Kinh Đức vừa nhảy, hắn thiếu chút nữa trực tiếp dùng thần niệm đi thẩm thấu Mạc Vô Kỵ. Thần cách tinh là ai cần? Chỉ có dục thần tu sĩ mới yêu cầu thần cách tinh a. Chẳng phải là nói, tu vi của đối phương thật là dục thần cảnh giới, cũng không có ẩn nấp tu vi. Ngọ Kinh Đức lắc đầu nói, bởi vì thần lục tuyệt thế cường giả thương chính hành cực kỳ chán ghét sự tình từ táng thần cốc thu thập thần cách tinh, cho nên thần cách tinh vẫn so sánh tương đối thiếu hàng. Nếu mà đạo hữu không nóng nảy, có thể đặt trước. Ta bảo đảm rất nhiều thời gian một tháng, liền có thể giúp đạo hữu lấy được thần cách tinh, hơn nữa còn là hai sao. Mạc Vô Kỵ trong mắt lộ ra thất vọng đứng lên nói, đã như vậy, vậy ta một tháng sau lại đến sao? Thấy Mạc Vô Kỵ đi, Ngọ Kinh Đức lập tức nóng nảy, hắn còn không có hiểu rõ Mạc Vô Kỵ lai lịch, đối phương muốn đi, như vậy sao được? Lưu Tinh đạo hữu, kỳ thực hắc giới thần thương ta còn có một loại tài nguyên tu luyện bất luận kẻ nào đều muốn có, ta khẳng định chỉ cần đạo hữu biết, coi như là thần cách tinh tại trong mắt đạo hữu, cũng vậy xa xa không bằng cái này. Ngọ Kinh Đức nói không sợ người chết không dừng, đủ. Mạc Vô Kỵ kinh nghi một tiếng, là tài nguyên tu luyện gì? Ngọ Kinh Đức cười hắc hắc, đạo hữu hẳn là cho rằng ngưng tụ thần cách chỉ có mượn ngoại vật sao? Thế nhưng là ta hắc giới thần thương đã tìm được một loại không cần ngoại vật liền có thể tự thân ngưng tụ thần cách cách. Hơn nữa ngưng tụ ra tới thần cách, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm so với mượn ngoại vật ngưng tụ thần cách. Mạc Vô Kỵ nhất thời động dung, hắn biết mình phàm nhân đạo ngưng tụ thần cách là không cần thần cách tinh. Hắn cũng không biết phàm nhân đạo bên ngoài, còn có thủ đoạn không cần thần cách tinh ngưng tụ thần cách. Ngọ Kinh Đức thấy kinh hãi Mạc Vô Kỵ. Không nhanh không chậm nói, cái này cách thật sự là nghe rợn cả người, ta cũng không dám tùy tiện nói ra. Trừ phi đạo hữu ký kết hợp đồng cùng ta hắc giới thần thương, nếu không, ta không tốt tiết lộ. Mạc Vô Kỵ đã hồi thần lại, nhàn nhạt nói, nếu ngọ chấp sự không muốn tiết lộ, thế thì quên đi. Nói xong hắn xoay người rời đi, Mạc Vô Kỵ khẳng định đối phương sẽ không từ đấy bỏ qua, nếu mà từ đấy bỏ qua nói. Liền sẽ không nói ra sự tình không cần thần cách tinh ngưng tụ thần cách. Ngọ Kinh Đức không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ đi như vậy dứt khoát. Nhanh chóng gọi lại Mạc Vô Kỵ, Lưu Tinh đạo hữu. Không biết ngươi có nghe nói qua song tử phủ cùng song thức hải. Mạc Vô Kỵ nghe được song tử phủ cùng song thức hải. Trong lòng chính là vừa nhảy. Trước mắt hắn lập tức liền nổi lên dung mạo thiên nô. Chương 882, thiên nô cũng là bởi vì bản thân có song tử phủ cùng song thức hải, mới không có trước tiên bị hủy đi, đồng thời gặp hắn, cùng hắn tạm thời kết giao trở thành bằng hữu, ước định giúp đỡ cho nhau. Về sau tích niệm mặt giết ánh tòng xương, hắn bị tích niệm mặt mang đi, cũng không có thiên nô tin tức. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ đối với thiên nô ngược lại cũng không lo lắng. Dù sao những tên gia hỏa của hắc giới thần thương có thần trí toàn bộ bị tích niệm mặt giết. Độc của thiên nô hắn đã giải, dùng thiên nô ẩn nấp thiên phú. Hắn hẳn là rất nhẹ nhàng là có thể bỏ chạy mới đúng. Lẽ nào Ngọ Kinh Đức này nói là thiên nô? Thiên nô cũng không có thực sự chạy trốn. Nghĩ đến đây, Mạc Vô Kỵ xoay người nói, Ngọ chấp sự, song thức hải đích thật là nghe rợn cả người. Nhưng này lại cùng ngưng tụ thần cách có quan hệ gì? Ngọ Kinh Đức cười hắc hắc nói, Lưu Tinh đạo hữu, nếu mà song thức hải một người trong đó có thể diễn hóa ra linh căn cùng linh lạc, loại này ngưng tụ diễn hóa hình thành quá trình một khi bị người rõ ràng thấy, ngươi nói sẽ làm sao? Mạc Vô Kỵ chính bản thân liền khai sáng người phàm đại đạo, hắn nghe đến đó hắn đâu vẫn không rõ Ngọ Kinh Đức ý tứ, lập tức hỏi. Ngọ chấp sự nói là, quý phương có một người song tử phủ, chỉ cần ta giao nộp nhất định thần tinh, liền có thể tận mắt thấy đối phương diễn hóa một lần linh lạc cùng linh mạch. Sau đó mượn loại này linh lạc cùng linh mạch diễn sinh thủ đoạn đến ngưng tụ bản thân thần cách. Đương nhiên, Ngọ Kinh Đức không chút do dự nói, loại thủ đoạn này ngưng tụ thần cách cũng phải nhìn ngộ tính, tuy rằng không phải là 100% thành công. Bất quá một khi thành công, thần cách ít nhất là tương đương với cấp 5 sao, thậm chí càng mạnh. Ta đồng ý, Ngọ chấp sự mời đưa ra yêu cầu, ta cần đi xem người có song thức hải này. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, ngươi có thể đi chết rồi. Ngọ Kinh Đức nghe được Mạc Vô Kỵ nói thậm chí đều có chút ngây người. Hắn còn có ví dụ đều không có nói ra, đối phương cư nhiên nói thẳng đồng ý, còn để cho mình lược thuật trọng điểm. Vốn Ngọ Kinh Đức là dự định để cho Mạc Vô Kỵ trước lưu lại, sau đó từ từ sẽ đến cân nhắc lai lịch Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chủ động đưa ra để cho mình nói yêu cầu, Ngọ Kinh Đức tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Lưu Tinh đạo hữu, ta cũng vậy ăn ngay nói thật. Đạo hữu phong phú tài lực để cho ta quyết định làm một cuộc làm ăn. Bởi vì đây là chuyện rất cơ mật của hắc giới thần thương, cho nên đệ nhất yêu cầu cho chúng ta lai lịch của ngươi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, yêu cầu này rất là hợp lý. Ta là một cái tán tu, cơ duyên xảo hợp, thu được một khoản tài nguyên tu luyện. Giới hạn trong tư chất của ta, chỉ là thần tinh đã không cách nào để cho ta nâng cao một bước. Ta cần đại lượng thần đan tốt, còn cần một quả thần cách tinh tốt. Ngọ Kinh Đức bị Mạc Vô Kỵ nói là thất kinh tới rồi. Lẽ nào đây là một tên nhị thế tổ? Thật cho rằng bằng vào hàng loạt thần tinh cùng thần linh mạch là có thể mua được một đống tài nguyên tu luyện. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là nếu như đối phương thật sự có lai lịch, nói ra chẳng phải là tốt hơn. Chỉ ít hắc giới thần thương không dám động hắn a. Hay là nói đối phương thật là một cái tán tu, đè nén nội tâm nghi hoặc. Ngọ Kinh Đức tiếp tục nói, điều thứ hai chính là đạo hữu yêu cầu trước giao nộp một cái thượng phẩm thần linh mạch, 500 vạn thượng phẩm thần tinh làm tiền cọc. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ cho đạo hữu nhìn một chút thủy tinh cầu. Thức hải diễn hóa linh căn cùng linh lạc chúng ta không có cách nào dùng thủy tinh cầu ghi chép xuống. Nhưng có thể nhường đường bạn xem người khác là như thế nào thông qua loại thủ đoạn này diễn hóa ngưng tụ thần cách. Có thể, ta đồng ý. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Ngọ Kinh Đức. Trong này có một cái thượng phẩm thần linh mạch, 500 vạn thượng phẩm thần tinh. Ngọ Kinh Đức ngày hôm nay thực sự là hoàn toàn choáng váng thức ăn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Mạc Vô Kỵ sẽ dễ nói chuyện như vậy. Đây quả thực là hắn nói cái gì, Mạc Vô Kỵ liền đồng ý cái đó. Điều này làm cho hắn có chút hơi khó. Hắn vốn ý tứ nhưng không phải là muốn để cho Mạc Vô Kỵ giao nộp nhiều như vậy tiền cọc, mà là chờ Mạc Vô Kỵ không đồng ý, hắn rồi lại nói hạ một cái điều kiện. Hiện tại không đợi hắn hạ một cái điều kiện, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đồng ý. Điều này làm cho hắn chơi thế nào? Thế nào? Chẳng lẽ Ngọ chấp sự là gạt ta? Chỉ là vì thu ta thần tinh sao? Thấy Ngọ Kinh Đức không có nửa điểm phản ứng, Mạc Vô Kỵ chau mày, giọng nói hơi có chút lạnh ý. Ngọ Kinh Đức đích thật là có chút hơi khó, Mạc Vô Kỵ lai lịch có đúng tán tu hay không hắn còn chưa phải là phi thường xác định. Thế nhưng hắn xác định một khi Mạc Vô Kỵ xem hắn hắc giới thần thương cái này thủy tinh hình ảnh, này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Mạc Vô Kỵ đi ra hắc giới thần thương. Hắn hắc giới thần thương thực lực thấp, loại này bản thân có song tử phụ cùng song thức hải kỳ bảo một khi tiết lộ, đây chính là chuyện lớn thiên đại. Tự nhiên sẽ không. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Ngọ Kinh Đức cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một thủy tinh cầu kích phát nói, Lưu Tinh đạo hữu mời quan sát hình ảnh. Hắn quyết định đánh cuộc một lần. Nếu như đối phương thật là đại tông môn đệ tử, thì không nên xuất ra nhiều như vậy thần tinh cùng thần linh mạch đến hắc giới thần thương tìm kiếm thần cách tinh. Hắn không tin một cái đại tông môn cả thần cách tinh cũng không có. Về phần Mạc Vô Kỵ là cố ý tới cửa tìm đến cha, đây căn bản đã bị hắn bỏ qua. Mạc Vô Kỵ mới tu vi gì? Dựa vào cái gì đến hắc giới thần thương chém gió? Một cái rõ ràng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy cái thân ảnh này, thiếu chút nữa một quyền đánh về phía Ngọ Kinh Đức. Cái thân ảnh này chính là Thiên Nô. Hắn lần đầu tiên thấy Thiên Nô, Thiên Nô liền phi thường gầy yếu đi. Thời khắc này Thiên Nô càng là như một cái cây gậy trúc. Hai mắt vô thần, da bao xương, đâu còn có nửa điểm sinh lợi hình dạng. Tại trước Thiên Nô, một người nam tử thân mặc cẩm y đang nhìn chằm chằm Thiên Nô. Bất chấp Thiên Nô thức hải diễn hóa linh lạc mới cùng linh căn thủy tinh cầu không cách nào biểu hiện ra ngoài, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được. Lúc này Thiên Nô nhất định là bị ép buộc diễn hóa linh căn cùng linh lạc. Thấy Mạc Vô Kỵ có chút không an tĩnh hình dạng, Ngọ Kinh Đức tại một bên nói, Lưu Tinh đạo hữu, song tử phủ tu sĩ này đã chịu không nổi vài lần diễn hóa, cho nên lần này chúng ta thu giá cả hơi cao một chút. Yêu cầu 4 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, 30 triệu thượng phẩm thần tinh. Thủy tinh hình ảnh tiêu tán, Mạc Vô Kỵ cũng là hít sâu một hơi, giọng nói rất là kiên quyết, ta lúc nào có thể đi xem. Thấy Mạc Vô Kỵ liên cả giá cả cũng không có trả giá, Ngọ Kinh Đức lập tức liền biết, Mạc Vô Kỵ thân gia tuyệt đối không chỉ có điểm ấy. Để cho Mạc Vô Kỵ quan sát Thiên Nô diễn hóa linh căn cùng linh lạc, vậy cũng đừng nghĩ. Thiên Nô hiện tại hấp hối, có thể hay không sống sót đều là hai cách nói. Nếu mà không phải là muốn Thiên Nô tiếp tục vì hắc giới thần thương kiếm thần tinh, Thiên Nô sớm đã bị giết. Ngọ Kinh Đức cả yêu cầu Mạc Vô Kỵ ký kết hợp đồng sự tình đều miễn, dù sao cũng Mạc Vô Kỵ cái này dê béo hắn chém định rồi. Người song thức hải tu sĩ này tự nhiên sẽ không ở bên trong thần vực Tân Thành, ngươi phải đi cùng ta. Ngọ Kinh Đức cười tủm tỉm nói. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, đã như vậy, mời Ngọ chấp sự lại đem đồ đạc trả cho ta, ta đi cái thương lâu khác xem. Cùng Ngọ Kinh Đức cùng nhau rời đi thần vực Tân Thành, Mạc Vô Kỵ còn không có ngu như vậy. Tại thần vực Tân Thành, Mạc Vô Kỵ có thể động thủ, bởi vì nơi này hộ trận với hắn mà nói là bài biện, hắn có thể ở chỗ này dễ dàng phong di rời đi. Rời đi thần vực Tân Thành, hắn mới thần quân tầng 1 mà thôi, có tư cách gì cùng một cái thần quân tầng 4 đi ra ngoài giao dịch. Hắn là không sợ Ngọ Kinh Đức, đồng dạng hắn cũng vậy tuyệt đối không tin đến lúc đó chỉ biết đối mặt một người Ngọ Kinh Đức. Lưu Tinh đạo hữu, đây là ý gì? Ngọ Kinh Đức chau mày, giọng nói có chút không được tốt nói. Đồ đạc đến trong tay hắn, muốn để cho hắn lui ra ngoài, đó là tuyệt không khả năng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta mới bất quá là dục thần tu vi, sở dĩ dám ở thần vực Tân Thành giao dịch, đó là bởi vì thần vực Tân Thành là thần thành lớn nhất thần vực, nơi này có đỉnh phong cường giả tỏa chấn, ta giao dịch không có gì nguy hiểm. Một khi rời đi thần vực Tân Thành, ai có thể bảo đảm an toàn cho ta? Ta chỉ cần có thần tinh, cũng không tin giao dịch không tới thần cách tinh. Ngọ Kinh Đức căn bản cũng không có nói lại đem đồ đạc giao cho Mạc Vô Kỵ sự tình. Bây giờ nghe Mạc Vô Kỵ sở dĩ dám đến giao dịch là bởi vì nơi này là thần vực Tân Thành, trong lòng cũng là đại định, cười hắc hắc nói, Lưu Tinh đạo hữu, tiền cọc sở dĩ là tiền cọc, vậy chẳng khác nào là một cái hứa hẹn miệng, đạo hữu tạm thời đổi ý, đây là đạo lý nào? Mạc Vô Kỵ vung tay lên, một đống thức hải niệm tinh liền rơi ở trên mặt đất, Ngọ chấp sự, lần này là ta không đúng. Thế nhưng thần tinh cùng thần linh mạch cũng là đồ đạc ta mua thần cách tinh, còn xin Ngọ chấp sự trả lại cho ta. Để tỏ lòng áy náy của ta, ta chỗ này có một chút hắc thần thạch dùng luyện khí sẽ đưa cho Ngọ chấp sự làm sao. Những hắc thần thạch này tuy rằng không phải là cái gì cao cấp đồ đạc, nhưng có thể luyện chế ra tốt hạ phẩm thần khí, thậm chí tình cờ có thể luyện chế ra trung phẩm thần khí đến. Lúc nói xong, Mạc Vô Kỵ mịt mờ lại đem một quả lẩn trốn phù bóp chặt trong tay. Hắn biết mình cái này lẩn trốn phù tuyệt đối sẽ không lừa gạt DC ánh mắt Ngọ Kinh Đức. Sở dĩ dùng lẩn trốn phù cho Ngọ Kinh Đức phát hiện, chính là để cho Ngọ Kinh Đức không nên động thủ, trước ổn định chính bản thân, lại đem Thiên Nô mang đến. Hắn tới nơi này vốn là hủy diệt hắc giới thần thương cái điểm này, hiện tại biết Thiên Nô tại trong tay Hắc Giới Thần Thương, hắn tự nhiên phải thuận tiện mang đi Thiên Nô. Thức Hải Niệm Tinh. Ngó Kinh Đức thấy một đống Thức Hải Niệm Tinh, thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng, cũng may hắn còn có lý trí, không có để cho đi ra. Lúc này trong lòng hắn cũng tuyệt đối không phải là bình tĩnh ngoài mặt như vậy, cái gì luyện khí dùng Hắc Thần Thạch, cái này căn bản là Thức Hải Niệm Tinh, đồng dạng là có thể ngưng tụ thần cách bảo vật. Thứ này lại có như vậy một đống lớn, giá trị bao nhiêu thần tinh? Ha ha, Lưu Tinh đạo hữu quá lo lắng. Ta Hắc Giới Thần Thương việc buôn bán bằng vào chính là tín dự, coi như là đạo hữu không muốn cùng ta đi, ta cũng sẽ không lưu lại tiền cọc của đạo hữu. Đạo hữu xin ngồi chốc lát, ta lập tức để cho người mang xong Thức Hải tu sĩ đến. Ngó Kinh Đức nhanh chóng nói, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ lần trốn phù, cũng vậy cảm giác được Mạc Vô Kỵ cấp thiết phải đi. Hiện tại việc cấp bách, chính là lại đem Mạc Vô Kỵ ổn định, chính là muốn giết chết Mạc Vô Kỵ, tại thần vực cũng không thể quang minh chính đại gây ra động tĩnh. Cũng bởi vì không biết Mạc Vô Kỵ tu vi thật sự, mới không dám hiện đang động thủ. Hắn sợ một chiêu giữa đó chơi không lại Mạc Vô Kỵ ẩn nấp tu vi, gây ra động tĩnh lớn. Tốt, ta ở chỗ này chờ. Ngọ chấp sự yên tâm, loại này Hắc Thần Thạch ta có hơn mấy ngàn vạn, đổi thành thần tinh cũng đủ trả cho ngươi. Không đợi Ngó Kinh Đức động thủ bắt Thức Hải Niệm Tinh, Mạc Vô Kỵ đã là tay vung lên một cái, lại đem một đống Thức Hải Niệm Tinh toàn bộ thu hồi. Ngó Kinh Đức trong lòng bộc phát khiếp sợ, trong lòng hắn lúc này trái lại có chút lo lắng, Mạc Vô Kỵ có phải là cố ý hay không? Nếu không, Thức Hải Niệm Tinh là ngưng tụ thần cách, lẽ nào hắn không biết? Cái ý niệm này chỉ là tại Ngó Kinh Đức trong đầu vòng vo một cái, hắn liền vứt sang một bên. Vô luận như thế nào, Thức Hải Niệm Tinh hắn cũng không thể để cho Mạc Vô Kỵ mang đi. Trước mắt Lưu Tinh này mạnh hơn nữa, tại trong mắt hắn cũng là một cái con kiến hôi. Lui một vạn bước, dù cho đối phương thật là đại tông môn đệ tử, hắn giết sau đó trực tiếp thoát đi mà thôi. Đã có mấy ngàn vạn Thức Hải Niệm Tinh, hắn Ngọ Kinh Đức hà tất cột vào Hắc Giới Thần Thương. Hắc Giới Thần Thương chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Ta đương nhiên tin tưởng đạo hữu. Ngọ Kinh Đức đang khi nói chuyện đã phát ra một đạo tin tức. Mạc Vô Kỵ bắt đầu nhắm mắt trầm tư, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế là hắn chữ thần lạc tại Hắc Giới Thần Thương vẽ phác thảo khốn sát trận. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói thêm gì nữa, Ngó Kinh Đức có ý dò hỏi một chút Mạc Vô Kỵ bắt Thức Hải Niệm Tinh là như thế nào tới. Lại lo lắng Mạc Vô Kỵ hoài nghi, đơn giản cũng vậy phụng bồi Mạc Vô Kỵ ngồi chơi. Đối với có thể lại đem Thiên Nô mang tới nơi này, Ngó Kinh Đức cũng không lo lắng. Thiên Nô hầu như chẳng khác nào phế bỏ, cũng là người hắn đang trông giữ lấy. Hiện tại hắn để cho người dưới tay mình đem Thiên Nô mang tới thần vực Tân Thành, Hắc Giới Thần Thương tuyệt đối sẽ không vì thế đến ngăn cản. Nửa ngày đi qua, cửa gian phòng cấm chế bị xuất động, một tu sĩ trẻ tuổi tóc vàng xuất hiện ở cửa phòng tân khách. Mạc Vô Kỵ mở mắt, Ngó Kinh Đức đã từ trong tay tóc vàng tu sĩ trẻ tuổi tiếp nhận một cái túi linh thú nói, Lưu Tinh đạo hữu, ngươi thần niệm có thể thấm quét vào một cái. Sau đó chúng ta đi tĩnh thất tìm hiểu. Muốn giết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có khả năng tại đây tân khách thất. Hắn trước đem Mạc Vô Kỵ lừa gạt rời đi nơi này rồi lại nói. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền quét thấy Thiên Nô như người chết vậy. Thời khắc này Thiên Nô toàn thân phát bụi, so với nhìn thấy hình ảnh càng là đáng sợ hơn. Thậm chí ngay cả da rẻ đều biến thành một tầng màu đen thật mỏng, xương cốt phát tóc cho đen rõ ràng có thể thấy được. Mạc Vô Kỵ sát ý nhất thời, hắn vung tay lên, hết thảy khốn sát trận văn bị kích phát, một chỉ đánh về phía Ngọ Kinh Đức, lớn tiếng quát lên, ngươi có thể đi chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, người Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ Ngọ Kinh Đức không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ dám động thủ ở chỗ này, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, dù cho Mạc Vô Kỵ là thần quân thì tính sao. Ngay cả hắn cũng không dám tại thần vực Tân Thành động thủ, Mạc Vô Kỵ chỉ là một người từ ngoài đến, cũng vậy dám động thủ, đơn giản là muốn chết. Nếu Mạc Vô Kỵ động thủ, Ngó Kinh Đức đâu còn có cái gì khách khí, trong cơn giận dữ liền muốn tế xuất pháp bảo. Rất nhanh Ngó Kinh Đức trong mắt liền tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện không gian hết thảy chung quanh mình đều bị một loại cường đại quy tắc lực lượng phong tỏa. Đây là khốn trận. Giờ khắc này hắn hiểu rõ chính bản thân sai rồi. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là cái gì dê béo. Vô luận sau cùng người ta làm sao, hiện tại hắn lại phải chết. Trước tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ chính là thần quân viên mãn. Cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn. Huống hồ tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có khả năng là thần quân. Hiện tại Mạc Vô Kỵ vừa ra tay, liền trực tiếp để cho hắn lại không còn sức đánh trả. Không muốn nói là trong thời gian ngắn, hắn chính là liên cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ngó Kinh Đức trong mắt tuyệt vọng còn không có hoàn toàn tán đi, thân thể hắn sớm đã nổ tung. Linh thú túi chứa thiên nô bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp đưa vào bất hủ giới. Thất giới chỉ đệ nhất chỉ giết Ngọ Kinh Đức bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Toàn bộ hắc giới thần thương vào giờ khắc này tất cả đều luân lạc tới một phàm nhân thời gian. Thời gian ngay lập tức lưu đi, sinh mệnh đảo mắt không còn. Rầm rầm ầm, liên miên không ngớt nổ vang tại hắc giới thần thương nổ tung. Bên trong nhân thế gian, hết thảy đều sẽ dần dần hóa thành bụi. Hắc giới thần thương hai gã khác thần quân càng cả sức đánh trả cũng không có. Tại dưới nhân thế gian tiêu diệt sinh cơ, tại hắc giới thần thương chung quanh tu sĩ đều ngốc trệ hẳn ra. Từ khi thần vực liên thủ với thần lục thành lập thần vực tân thành sau đó, còn không có người nào dám ở chỗ này động thủ, thậm chí có dũng khí trực tiếp hủy diệt một cái thương hội. Nếu mà thần vực tân thành thương hội có thể như vậy bị hủy đi, thần vực tân thành cũng không cách nào phát triển cho tới tình trạng hôm nay. Từng đạo độn quang càng là trước tiên xông về hắc giới thần thương, dù cho Mạc Vô Kỵ động tác mau nữa, cũng không cách nào né qua chấp pháp giả thần vực tân thành. Ha ha, Vô Kỵ, thế nào vừa đến thần vực tân thành đã phát hỏa khí lớn như vậy? Một cái giọng ôn hòa tại Mạc Vô Kỵ vang lên bên tai. Mạc Vô Kỵ dừng tay lại, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói, thế nhưng là thương tiền bối. Hắn ở chỗ này dùng hư không trận văn bố trí phong tỏa khốn sát trận, nếu mà thương chính hành đã ở thần vực tân thành, hắn nhất định là không cách nào giấu giếm thương chính hành. Dù cho hắn lại dịch dung, hắn vừa động thủ, thương chính hành loại này đỉnh cấp cường giả tuyệt đối có thể nhận ra. Chính là, ta vừa lúc tại thần vực tân thành, thương chính hành nói một trận dừng lại, lập tức. Một quả trận kỳ hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, đây là thần vực tân thành khốn sát trận kỳ, đưa cho ngươi. Ngươi là hiện tại tới nơi này cùng ta chém gió, hay là sau khi rời khỏi đây đi vào? Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối đi ra ngoài trước rồi đi vào nữa sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm kích thương chính hành, đối phương liền hỏi hắn nguyên nhân gì phá hủy hắc giới thần thương cũng không hỏi. Liền trực tiếp cho hắn trận kỳ. Cái này trận kỳ vừa đến Mạc Vô Kỵ trong tay, Mạc Vô Kỵ liền biết nơi này còn có một cái thất cấp khốn sát thần trận. Nói cách khác, chỉ cần hắn bản thân có cái này trận kỳ, tại thần vực tân thành, coi như là thần vương vây công hắn, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết hết thảy thần vương, khống chế được tràng diện. Mạc Vô Kỵ biết chính là hắn hiện tại đi gặp thương chính hành, thần vực tân thành cũng vậy không có bất kỳ người nào dám động hắn. Bất quá hắn không muốn để cho thương chính hành để cho người ta phía sau nói xấu. Dù sao hắn vừa mới hủy diệt hắc giới thần thương. Mạc Vô Kỵ lại đem thương chính hành cho hắn trận kỳ thu hồi. Thân hình lóe lên, thong dong dễ dàng rời đi thần vực tân thành. Chờ vài tên thần vực tân thành chấp pháp giả hạ xuống rơi vào bên trên phế tích. Mạc Vô Kỵ sớm đã xuất hiện ở ngoài thần vực tân thành thành. Vừa ra thành, Mạc Vô Kỵ liền đem thiên nô từ linh thú túi đưa ra, cầm vài tấm sinh cơ đan để cho đại hoang hỗ trợ cứu thiên nô. Chính hắn còn lại là thay đổi một bộ quần áo, trừ đi mặt nạ, bình tĩnh lần nữa tiến vào thần vực tân thành. Là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ một bước vào thần vực tân thành, một người nam tu hơi gầy liền không thể tin được nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Khuôn mặt kinh hãi, dù cho vạn năm trôi qua, Mạc Vô Kỵ đã bị rất nhiều người quên lãng, thế nhưng hắn vừa hiện ra, vẫn như cũ lập tức đã bị nhận ra được. Nhận ra Mạc Vô Kỵ người gọi Lục Hưng Đằng, Cửu Diễn Thần Tông đệ tử. Trước đây Mạc Vô Kỵ cứu Liễu Như Đình, Liễu Như Đình thuận miệng mời Lục Hưng Đằng giúp Mạc Vô Kỵ một chuyện, an bài Mạc Vô Kỵ tiến vào Cửu Diễn Thần Tông làm một cái ngoại môn đệ tử. Kết quả Lục Hưng Đằng chế nhạo một phen Mạc Vô Kỵ sau đó, trực tiếp rời đi, căn bản cũng không có đem lời Liễu Như Đình để ở trong lòng. Trên thực tế Liễu Như Đình cũng không có để ý chuyện này, đối với nàng mà nói, Mạc Vô Kỵ chỉ là một người đi đường nàng tùy ý lợi dụng mà thôi. Nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, Lục Hưng Đằng kích động đều có chút phát run. Hắn tư chất không sai, vạn năm trôi qua, hắn đã từ thiên thần 3 tầng thăng cấp tới rồi thiên thần tầng 5. Bất quá hắn biết rõ, cùng Mạc Vô Kỵ so sánh, hắn chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhìn. Mạc Vô Kỵ chỗ ở Thiên Phàm Tông cùng Cửu Diễn Thần Tông thù sâu như biển. Lúc này Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở thần vực Tân Thành, hắn há có thể bỏ qua cơ hội này. Tại Mạc Vô Kỵ tiến vào thần vực Tân Thành sau đó, Lục Hưng Đằng trước tiên chính là phát ra một đạo tin tức. Lần này tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỵ chạy ra thần vực Tân Thành, nếu mà không phải là thực lực của chính hắn hữu hạn, hắn khẳng định làm một mình. Nghe đồn Mạc Vô Kỵ trên người thế nhưng là có đống lớn bảo vật, thậm chí ngay cả dược đỉnh thạch đều có. Thương Chính Hành nơi ở rất dễ tìm được, tại trong thành Tâm Tịch Diệt Hải truyền tống trận tổng bộ. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào nơi ở Thương Chính Hành, Thương Chính Hành liền đứng lên cười nói, vạn năm không gặp, tu vi của ngươi lần nữa tăng trưởng, phàm nhân chi địa đích xác từng có người duy trì a. Mạc Vô Kỵ ra mắt tiền bối, có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối, thực sự là vui vô cùng. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền nói, hắn là thật tâm nói, so với Hành Mộc đến, Thương Chính Hành là tiền bối cao nhân Mạc Vô Kỵ chân chính kính trọng. Thương Chính Hành khoát tay chặn lại, ý bảo Mạc Vô Kỵ sau khi ngồi xuống nói, ta cho là ngươi tại Vũ Thị gặp bất chắc, cố ý trở về cùng Hành Mộc lão già kia ầm ĩ lớn một lần. Chỉ là Vũ Thị tất cả đều biến thành hư không, dùng thực lực của ta đều không thể theo dõi một chút, chỉ có thể thôi. Hiện tại thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Mạc Vô Kỵ biết Thương Chính Hành đối với hắn là thật tâm bảo vệ, liền vội vàng nói, Vũ Thị phía dưới cất giấu một chỗ hỗn độn thần linh mạch, bọn họ để cho ta đi bố trí hộ trận, chính là muốn khóa lại hỗn độn khí tức. Ta mượn cơ hội đào đi rồi hỗn độn thần linh mạch, tạo thành Vũ Thị không gian sụp xuống, kết quả bị truyền tống đến thất giới thạch. Thất giới thạch. Thương Chính Hành nghe được Mạc Vô Kỵ nói, kinh dị lặp lại một tiếng, tiền bối biết thất giới thạch. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi một câu, Thương Chính Hành lắc đầu nói, ta nghe sư tổ ta nói về thất giới thạch, nghe đồn cái chỗ này có thể đi thông thất giới. Ngươi không nên hỏi ta thất giới, ta cũng không biết. Vô Kỵ, thất giới thạch ngươi có biện pháp đi đến? Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, nếu mà tại tiên giới nói, ta cũng là có thể đi thất giới thạch, tiên giới có một chỗ gọi Đại Hoang Hải vực, bên trong có thông đạo trực tiếp đi thông thất giới thạch. Ở chỗ này, ta thì không cách nào đi thất giới thạch. Thương Chính Hành không có hỏi lại, chỉ nói rằng thất giới thạch có đại bí mật, ngươi tu vi cao một chút, có thể đi xem một chút. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng. Bất quá ngươi trở lại Niết Bàn học cung thời điểm, phải cẩn thận Hành Mộc lão gia hỏa này, tên này đối với ngươi không có tâm tốt. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối hiểu rõ. Mạc Vô Kỵ sớm hoài nghi Hành Mộc là cố ý để cho hắn đi Vũ Thị, chỉ là chuyện không có chứng cứ, hắn cũng không nhiều lời, rồi lại nói hắn bây giờ cùng Hành Mộc so với, chênh lệch quá xa quá xa. Tốt, ta cũng vậy muốn rời đi nơi này, tương lai ngươi muốn tìm ta có thể đi cùng vùng ven thần vực sao? Thương Chính Hành đứng lên nói, chiến đấu cùng thần tộc còn tiếp tục. Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi, hắn vừa mới bế quan đi ra, đối với thần tộc sự tình ngược lại chưa từng có hỏi. Thương Chính Hành thở dài, nào kết thúc dễ dàng như vậy, thần tộc người đích thật là vì tu đạo mà sinh. Lúc ban đầu thời điểm, chúng ta còn có thể chiếm thượng phong, theo quy tắc đồng hóa, thần tộc cường giả càng ngày càng nhiều, thần lục cùng thần vực không cần lạc quan. Tương lai vạn một xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi thất giới thạch, trở thành đại đạo sau đó, lại trở lại thăm một chút. Còn có, ta đưa cho ngươi tấm trận kỳ này, chẳng những là có thể khống chế nơi này tất cả khốn sát trận, còn là tượng trưng của thân phận, như ta đích thân tới. Nói xong câu đó, Thương Chính Hành thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Mạc Vô Kỵ đối với Thương Chính Hành phương hướng ly khai cúi người hành lễ, đây là một cái hắn chân chính kính trọng tiền bối. Hắn nói ra hỗn độn thần linh mạch, dự định lại đem này hỗn độn thần linh mạch đưa cho Thương Chính Hành. Trên thực tế Thương Chính Hành căn bản cũng không chờ hắn nói ra, trực tiếp đã rời đi rồi. Thương Chính Hành nơi ở thần linh khí nồng nặc không gì sánh được, Mạc Vô Kỵ cũng vậy rõ ràng, đây là Thương Chính Hành giữ lại cho hắn dùng tu luyện. Mạc Vô Kỵ tuy rằng rất muốn đang bế quan một đoạn thời gian, hắn biết bây giờ không phải là thời gian. Nếu Thương Chính Hành cho hắn một quả quyền lực trận kỳ, vậy hắn chí ít có thể dùng cái này trận kỳ làm một sự tình. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ quyết định đi thần vực Tân Thành nhiệm vụ đại điện hỏi thăm một chút tin tức Sầm Thư Âm cùng Khổ Thái. Thư Âm cùng Khổ Thái chỉ cần tại thần vực, nhất định sẽ đến thần vực Tân Thành. Dù sao nơi này mới là thần thành lớn nhất cả thần vực, hơn nữa cũng là rất thông suốt bốn phương. Không chỉ như thế, chính là muốn đi thần lục, cũng nhất định phải từ thần vực Tân Thành truyền tống trận xuất phát. Thần vực Tân Thành nhiệm vụ đại điện không nhỏ chút nào so với Niết Bàn Đảo Thành, bên trong đồng dạng là đầy áp người. Một màn hình nhiệm vụ to lớn, nhiệm vụ nhiều nhất là tổ đội đi thần vực xào vùng ven săn giết thần tộc tu sĩ. Tiểu tử, thực sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Một cái thanh âm hắc hắc vang lên bên tai Mạc Vô Kỵ. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ run lên. Hắn quay đầu lại đã nhìn thấy một thanh niên tóc dài đứng cách hắn không đủ một trượng địa phương cười. Thanh niên tóc xóa thoạt nhìn dường như cực kỳ tuổi còn trẻ, tu vi đã ở thiên thần trên dưới bồi hồi. Sau lưng hắn lại mang một thanh Phật sạn dì xét loang lổ. Á đù, khôn uẩn, Mạc Vô Kỵ theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nếu như nói còn có người để cho hắn kiêng kỵ, khôn uẩn tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, quả nhiên là ngươi, Mạc Vô Kỵ lúc nói xong. Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua phía sau khôn uẩn trôi Phật sạn dì xét loang lổ. Trôi Phật sạn này hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu mà không phải là hắn biết khôn uẩn lai lịch, hắn nói không chừng sẽ như người khác, xem Phật sạn này là một món tầm thường pháp bảo. Hiện tại Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, trôi Phật sạn này tuyệt đối là một món đỉnh cấp bảo vật. Khôn uẩn vác trên lưng, cũng vậy không phải là vì khoe khoang. Tại Mạc Vô Kỵ suy đoán xem ra, tên này hẳn là không có có cái gì cất vào DC trôi Phật sạn này. Vừa nghĩ tới không có cái gì cất vào Phật sạn đi, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là khẽ động. Thực lực của khôn uẩn nếu mà hoàn toàn khôi phục, Mạc Vô Kỵ biết không muốn nói hắn, coi như là Thương Chính Hành liên thủ với Hành Mộc, tại trước mặt khôn uẩn chỉ sợ cũng là con kiến hôi. Khôn uẩn hiện tại cả bảo vật chứa Phật sạn cũng không có, điều này nói rõ khôn uẩn bây giờ còn thực sự mới đúng là thiên thần sơ kỳ. Ánh mắt không sai, xem ra cây gì xét loang lổ pháp bảo này của ta cho ngươi ký ức khắc sâu a. Khôn uẩn cười hắc hắc. Trước đây hắn rũ rũ Mạc Vô Kỵ động vào hắn Phật sạn, ai biết Mạc Vô Kỵ không dám. Khôn uẩn, ngươi vận khí không tệ a, cư nhiên tìm được một cái thân thể hoàn mỹ như vậy. Dùng thực lực ngươi bây giờ con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện. Ngươi không sợ ta chơi chết ngươi? Mạc Vô Kỵ nhiều lần xác nhận, trước mắt khôn uẩn này đích xác chỉ có thiên thần sơ kỳ. Ngươi gọi Mạc Vô Kỵ đúng không? Được rồi, trước đây không lâu ta nhìn thấy có người phát sinh tin tức, dường như muốn bắt ngươi đấy. Khôn uẩn như không có chuyện gì xảy ra nói, tựa hồ đối với Mạc Vô Kỵ muốn giết hắn căn bản là không để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ cũng biết, người như khôn uẩn, nếu như không có nắm chặt nhất định, tuyệt đối không dám ra hiện ở trước mặt hắn. Về phần có người muốn giết hắn, hắn càng là không để ở trong lòng. Tại thần vực Tân Thành, chỉ cần không có hợp thần cường giả đi ra, vẫn chưa có người nào có thể giết hắn Mạc Vô Kỵ. Khôn uẩn, ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta đi đường dương quan mặc ta. mọi người không liên quan gì nhau. Nếu mà ngươi lại đối với ta động tâm, sự tình trước đây ngươi thu thập tiên giới số mệnh ta còn chưa cùng ngươi tính sổ. Mạc Vô Kỵ biết Khôn Uẩn cáo già, hắn cũng không muốn cùng người như thế dây dưa. Khôn Uẩn không thèm để ý chút nào Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ nói, Mạc Vô Kỵ, ngươi tu luyện là phàm nhân đạo, coi như là khai sáng một cái khơi dòng. Tuy rằng ta muốn cướp đoạt tiên giới số mệnh, nhưng là bởi vì ngươi duyên cớ, ta phải bỏ qua dung hợp thức hải của mình, thất bại trong gang tấc. Ta nghĩ không bằng chúng ta hợp tác, bằng vào trí tuệ hai người chúng ta, khẳng định có thể bá chủ. Được rồi, đừng nghĩ động thủ với ta, ngươi thiếu tư cách. Mạc Vô Kỵ biết Khôn Uẩn quá mức gian xảo, chính bản thân thật đúng chưa chắc là này đối thủ của người này. Hiện tại Khôn Uẩn muốn hợp tác với hắn, hắn không chút do dự cự tuyệt nói, xin lỗi, ta không dự định hợp tác với ngươi. Cái này không vội, nhiều năm trước ta ở chỗ này nhìn thấy mấy con bé, một người trong đó hình như tên là cái gì mà Sầm Thư Âm, nàng len lén hỏi thăm ngươi tin tức. Lúc đó vẫn là nhờ ta xuất thủ giúp một tay, để cho mấy người các nàng thong dong rời đi nơi này. Ngươi cũng biết, trước đây ta còn mới dục thần một tầng, ngươi coi như là nợ ta. Ngươi biết Thư Âm, nàng ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ một thanh liền bắt được vai Khôn Uẩn, vội vàng hỏi. Khôn Uẩn không đếm xỉa tới lại đem tay Mạc Vô Kỵ đánh rớt, nhưng không có chuyện gì xảy ra nói. Ngươi xem, nếu như ta muốn tính toán ngươi, vừa rồi tay ngươi có dũng khí khoác lên bả vai ta, ta liền tính toán tới ngươi rồi. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem một chút. Hắn nhưng không tin Khôn Uẩn tốt bụng như vậy, trợ giúp mấy người Thư Âm, tìm một chỗ nói chuyện sao. Khôn Uẩn không thèm để ý chút nào Mạc Vô Kỵ uy hiếp, vẫn là cười tủm tỉm nói. Dù cho Mạc Vô Kỵ lại không muốn cùng Khôn Uẩn này dính bất kỳ quan hệ gì, hắn cũng không thể không đồng ý Khôn Uẩn ý kiến. Hai người trước sau rời đi nhiệm vụ đại điện, đi tới một chỗ linh trà tức lâu cũng không là rất lớn. Chờ linh trà đưa lên, Khôn Uẩn đánh lên phòng kín cấm chế sau đó, câu nói đầu tiên liền nói, Mạc Vô Kỵ, sở dĩ ta bỏ qua thức hải của mình, thật ra thì vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Đệ nhất, ngươi làm thương tổn ta thức hải. Thứ hai, ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, lời này ta cũng không dám tán đồng. Trước đây nếu không phải là ngươi muốn chóc tiên giới số mệnh, ta há có thể rơi xuống trong thức hải của ngươi. Ta rơi xuống trong thức hải của ngươi, đó cũng là sự tình ngươi làm sao? Chỉ là ta không có bị ngươi lừa mà thôi. Hơn nữa người muốn chia cắt tiên giới số mệnh cũng không phải ta. Người này còn đang ở thần vực. Nếu mà ngươi muốn tìm nàng phiền phức, hẳn là rất dễ là có thể nghe được. Khôn Uẩn khoát tay chặn lại. Ta Khôn Uẩn có thể sống tới ngày nay, cũng sẽ không đi tính toán sự tình không có kết quả. Ngươi tuy rằng tổn hại bộ phận thức hải của ta, đối với ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cho nên ta không muốn tiếp tục ở lại nơi đó khôi phục thức hải của mình, là bởi vì ta biết, nếu không ra, chờ ngươi trưởng thành, đầu khớp xương ta đều không được chia. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Khôn Uẩn, trong lòng rất là không giải thích được. Khôn Uẩn cười hắc hắc, mấy thứ này ngươi sau này thì sẽ biết, chúng ta hay là trước nói một câu chuyện hợp tác. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói cho ta biết trước, thê tử ta Thư Âm đi địa phương nào, sau đó sẽ nói thứ còn lại. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng Khôn Uẩn đáng sợ, đừng xem người trước mắt này chỉ là thiên thần cảnh giới. Người này tâm tư quá mức thâm trầm, căn bản là bắt đoán không ra. Khôn Uẩn biết Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ hắn, trên thực tế hắn đồng dạng kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ. Không chỉ là Mạc Vô Kỵ các loại thủ đoạn, càng là Mạc Vô Kỵ khai sáng phàm nhân đạo, hắn này trước nghĩ đều không dám nghĩ vũ trụ đại đạo. Nếu mà không phải là hợp tác với Mạc Vô Kỵ, hắn có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này chờ Mạc Vô Kỵ. Trước đây cường giả rơi vào trong thức hải hắn không biết có bao nhiêu, nhưng có thể cùng Mạc Vô Kỵ như vậy, nửa điểm cũng không có tổn thất, còn để cho hắn phải lui bước để cho ngoài rời đi. Mạc Vô Kỵ là người thứ nhất,